Một vạn lần rung động đồng thất. Chương 44, A Yến dũng cảm theo đuổi, em gái Tư Đồng mãi theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đua, rùa và thỏ, không dài, cộng thêm việc Lộc Miêu Miêu có ý chí chiến thắng mãnh liệt. Đội rùa nhanh chóng lao đến vạch đích, vừa tháo xong bộ đồ rùa bơm hơi. Tiết Tư Đồng liền chạy thẳng lên bậc thang cao nhất, bắt Trình Yến thu lại băng rôn. Trình Yến mỉm cười nói, tớ đang cổ vũ cho cậu mà. Tiết Tư Đồng lần đầu nghiến răng nghiến lợi nói chuyện, không cần cổ vũ kiểu đó. Chưa được bao lâu sau khi Trình Yến chịu nhượng bộ thu băng rôn lại, đến lượt anh thi chạy 1000m. Trước khi lên đường chạy, anh ném cho Tiết Tư Đồng một chai nước, cầm giúp tớ. Trác Phi Ngang ở bên cạnh nói, khu nghỉ có thể để mà. Trình Yến lườm anh ta, liên quan gì đến anh? Tiếng súng của trọng tài vang lên, các vận động viên ở vạch xuất phát đồng loạt lao về phía trước. Tiết Tư Đồng và Trác Phi Ngang đứng ở khu nghỉ ngơi, nhìn những bóng dáng xanh trắng trên đường chạy. Trác Phi Ngang cảm khái, thời gian trôi nhanh thật, cảm giác như mới hôm qua anh vừa đến Nam Du. Ừ, Tiết Tư Đồng chăm chú dõi theo bóng lưng Trình Yến. Rất nhanh nữa là thi đại học rồi. Trác Phi Ngang hỏi, không tự tin à? Tiết Tư Đồng cười nhẹ, cũng hơi hoang mang. Trác Phi Ngang, có gì không hiểu cứ đến hỏi anh. Tiết Tư Đồng lễ phép gật đầu, không nói thêm gì. Trác Phi Ngang lại trò chuyện với cô về kỹ năng thi và cách đăng ký nguyện vọng, nhưng thấy cô không mấy hứng thú nên cũng không nói nữa, chỉ cùng cô im lặng xem các bạn trên sân thi đấu. Chẳng bao lâu sau, cuộc thi 1000m kết thúc, Trình Yến như đã hẹn xuất hiện. Anh bước đi rất nhẹ nhàng, như thể 1000m chẳng là gì. Chỉ đến khi lại gần, Tiết Tư Đồng mới phát hiện anh vẫn đang thở đê ốc. Cô đưa chai nước cho anh, uống chít đi. Trình Yến uống liền một hơi hơn nửa chai, vặn nắp lại rồi nhìn Trác Phi Ngang, anh còn chưa đi à? Trác Phi Ngang bắt chước giọng điệu lười biếng của Trình Yến, tôi thích, liên quan gì đến cậu? Dĩ nhiên là không liên quan. Trình Yến lau mồ hôi trên trán rồi gọi Lộc Miêu Miêu, Chu Thẩm Giật và Hà An Hằng đến, nói với Trác Phi Ngang, anh rảnh thế thì chụp giúp tụi tôi một tấm. Trác Phi Ngang, anh ta còn chưa kịp từ chối, Trình Yến đã đưa máy ảnh cho anh ta, cười tích ưu, cảm ơn nhé, mang theo cái tâm lý không đánh người đang cười. Trác Phi Ngang nghiến răng cầm lấy máy ảnh. Lộc Miêu Miêu và Hạ An Hằng mỗi người một bên đẩy Tiết Tư Đồng và Trình Yến vào giữa. Chu Thẩm Giật lặng lẽ di chuyển lại gần Lộc Miêu Miêu. Tiếng màn chập vang lên, năm người cùng nở nụ cười rực rỡ, ánh nắng như một lớp filter tuyệt vời, tô thêm sắc màu cho bức ảnh. Năm người mặc đồng phục xanh trắng đứng thành hàng, tạo dáng tay kéo kéo cổ điển. Trong tiếng hô hào sôi nổi từ đài phát thanh, họ đã lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân mà họ từng nghĩ chỉ gắn liền với việc học hành. Tối hôm đó, Trình Yến đăng tất cả ảnh của ngày hội thể thao vào nhóm. Tiết Tư Đồng chỉ lưu lại tấm ảnh chụp chung của 5 người. Cô cắt ảnh thành tỷ lệ 4:3. Trong khung hình chỉ còn cô và Trình Yến. Ngày hôm sau, cô in ra tấm ảnh đầu tiên chụp chung với Trình Yến, rồi lặng lẽ kẹp vào cuốn nhật ký. Cùng lúc đó, tại một tiệm ảnh khác, Trình Yến vừa cầm tấm ảnh vừa in bước ra thì chạm mặt Chu Thẩm Giật và Hà An Hằng đang âm thầm bám theo. Chu Thẩm Giật quàng vai Trình Yến, mày lén lút tránh tụi tôi đến tiệm ảnh làm gì hả? Hà An Hằng mắt tinh, phát hiện ra tấm ảnh trong tay anh. Trình Yến, mày thật, đúng là âm thầm mà. Chu Thẩm Giật nhìn theo ánh mắt Hà An Hằng, lập tức nhảy dựng lên. Trình Yến, mày không có nhân tính, rõ ràng là câu chuyện của 5 người, mày lại cắt hết tụi này ra. Trình Yến đưa cho họ một tấm khác, của chúng mày đây, đừng nói là ba không tốt với các con. Chu Thẩm Giật nhìn bức ảnh mình và Hà An Hằng bị Trình Yến Photoshop sát dạt, gần đến mức như có mối quan hệ khó nói rõ ràng. Cảm giác ám muội cực kỳ, má nó, sau hội thể thao là kỳ thi chung đầu tiên của lớp 12. Cảm giác căng thẳng của học sinh lớp 12 tăng rõ rệt. Đến cả những người vốn lười biếng cũng bắt đầu nhập cuộc ôn luyện. Lộc Miêu Miêu cứ sau giờ học là ôm sách và vở bài tập chạy đi tìm Hà An Hằng. Mỗi khi hai người cùng giải đề, rất dễ quên hết xung quanh. Có vài lần Chu Thẩm Giật gọi mà cô ấy không nghe thấy. Đến lúc nhận ra thì bên cạnh đã chẳng còn ai. Cô ấy không suy nghĩ nhiều, lại tiếp tục cùng Hà An Hằng nghiên cứu đề bài và đáp án. Hà An Hằng thấy cô ấy nhăn mày vì không giải được bài, liền lấy từ ngăn bàn ra một gói kẹo dẻo vị dâu. Muốn ăn không? Lộc Miêu Miêu chống cằm lắc đầu. Tớ không thích đồ ngọt. Thế cậu thích đồ cay à? Hà An Hằng hỏi. Lộc Miêu Miêu không nghĩ gì nhiều, trầm ngâm một lát rồi khoanh chọn đáp án A trên đề trắc nghiệm. Cũng được. Hà An Hằng thu lại kẹo, cười khẽ một cách giễu cợt. Biết rồi. Lộc Miêu Miêu ngơ ngác ngẩng đầu. Biết gì cơ? Cậu giải ra đáp án rồi à? Hà An Hằng không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Từ khi xác định mục tiêu, áp lực trong lòng Tiết Tư Đồng như bông gòn bị ngâm nước. Nặng trĩu, cô vừa phải đối phó với sự phản đối của mẹ, vừa phải chuẩn bị cho cuộc thi mỹ thuật. Vì kỳ thi chung, cô đành tạm gác lại chuyện mỹ thuật. Lòng chất đầy việc chưa làm khiến cô càng ngày càng lo lắng. Trình Yến thấy cô có vẻ không ổn, hỏi, sao vậy? Tiết Tư Đồng ủ rũ gục xuống bàn, hiếm hoi thể hiện cảm xúc mệt mỏi. Mệt quá. Trình Yến cười, không trải qua cái rét thấu xương, sao ngửi được hương mai? Câu này chẳng phải cậu nói sao? Nếu hoa không chịu được gió sương tàn khốc, sao có thể tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ như hoa tố tâm chứ? Nghe anh nói vậy, Tiết Tư Đồng mới tạm thời gác lại mục tiêu mỹ thuật, chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Giờ ra chơi tiết lớn. Tiết Tư Đồng vừa đi vệ sinh xong thì gặp Trình Yến cũng vừa từ nhà vệ sinh nam ra. Cô chào anh. Không ngờ Trình Yến đột nhiên ấn vai cô, bảo cô tựa vào tường đứng, để lại một câu, đừng nhúc nhích, tớ quay lại ngay, rồi chạy về lớp. Tiết Tư Đồng mơ mơ hồ hồ nhưng thực sự không hề di chuyển. Lúc Trình Yến quay lại, trong tay cầm theo một chiếc áo khoác. Dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Tiết Tư Đồng, anh buộc áo khoác quanh eo cô, nhỏ giọng nhắc nhở, cậu bị chảy máu rồi. Tiết Tư Đồng lập tức hiểu ra chuyện gì xảy ra, mặt đỏ như tôm luộc chạy một mạch về nhà vệ sinh. Về đến nơi mới phát hiện mình không mang điện thoại, sợ làm bẩn áo khoác của Trình Yến nên cô tháo ra, ôm trước ngực. Đang rầu rĩ không biết phải làm sao thì cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng gõ nhẹ. Giọng mềm mại của cô giáo Miêu Tĩnh Văn vang lên ngoài cửa. Tiết Tư Đồng, em ở phòng đó à? Tiết Tư Đồng lúng túng đáp. Cô Miêu, cô mang đồ tới rồi. Miêu Tĩnh Văn đẩy túi qua khe cửa dưới, dịu dàng trấn an. Không sao đâu, con gái ai cũng có giai đoạn này. Trong túi có quần và băng vệ sinh, em thay xong rồi ra nhé. Tiết Tư Đồng nhận túi, cảm ơn cô. Cô mặt đỏ bừng thay quần, không hề biết bên ngoài nhà vệ sinh có người đang chờ. Miêu Tĩnh Văn vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Trình Yến vẫn đang đứng đó, liền gật đầu với anh. Ổn rồi, yên tâm đi. Trình Yến cảm ơn. Cảm ơn nhé Tiểu Tĩnh. Miêu Tĩnh Văn không để ý anh gọi thân mật, ngược lại còn vỗ vai như bạn bè. Em bình thường đấu võ mồm với thầy Vương dữ lắm, không ngờ cũng chu đáo thật đấy. Biết con gái ngại, còn biết chạy đi tìm cô giúp. Trình Yến đút tay vào túi, cười nhạt trong gió. Cô khen quá lời. Miêu Tĩnh Văn nhìn đồng hồ, đoán Tiết Tư Đồng cũng sắp ra, liền trêu chọc, tiểu Doraemon không đi à? hay là tính thú nhận em chính là Doraemon? Tiết Tư Đồng sau khi lề mề thay đồ xong, vừa kịp lúc tiếng chuông vào tiết vang lên mới trở lại lớp học. Cô nhét túi đựng quần bẩn vào ba lô, phát hiện bình nước của mình được đổ đầy nước đường đỏ còn ấm. Lộc Miêu Miêu đúng lúc đi ngang qua, Tiết Tư Đồng cảm ơn cô, nhưng Lộc Miêu Miêu ngơ ngác chớp mắt, không phải tớ để vào mà. Thầy dạy vật lý bước lên bục giảng, Lộc Miêu Miêu vội vàng chạy về chỗ. Tiết Tư Đồng ngẫm nghĩ mấy giây, rồi lại nhìn về phía Trình Yến ngồi đối diện. Cô suy nghĩ một lúc, xé một tờ giấy từ sổ nháp, nhanh chóng viết hai chữ cảm ơn, rồi ném qua. Trình Yến hoàn toàn không sợ bị thầy phát hiện, nhận lấy mẩu giấy, đường hoàng mở ra đọc rồi hạ bút. Mẩu giấy được ném trả lại, trên đó thêm ba chữ, nét chữ phóng khoáng ngạo nghễ, y như chủ nhân của nó. Nhân khi còn nóng uống đi, trong tháng 9 nắng nóng, khu nước nóng đã chẳng còn ai tới. Nước trong bình của các bạn phần lớn là nước lạnh hoặc nước nguội. Nhưng suốt tiết vật lý hôm ấy, Tiết Tư Đồng luôn cầm bình nước còn ấm áp trong tay, như thể chẳng hề thấy nóng. Vạn sự có lần đầu thì sẽ có lần hai. Lộc Miêu Miêu cảm thấy học bài trong lớp tự học buổi tối thật buồn chán, nên kéo Tiết Tư Đồng đi đến quán nướng. Aya tôi nướng, để học. Tiết Tư Đồng hơi do dự, nhưng không chống đỡ nổi lý lẽ. Đổi chỗ học sẽ có thu hoạch khác của Lộc Miêu Miêu, nên tối hôm đó hai cô gái rời trường, thẳng đường đến quán nướng trên phố Kim Nguyên. Thật ra trong lòng Tiết Tư Đồng cũng có tư tâm. Lý do cô đồng ý đi chủ yếu là vì muốn có cơ hội nhìn Trình Yến nhiều hơn. Khi đêm buông xuống, phố ẩm thực trở nên nhộn nhịp. Trình Yến cùng mấy người bạn sau khi nướng vài xiên cho hai cô gái thì lại quay về trước vì nướng tiếp tục bận rộn. Lộc Miêu Miêu tranh thủ lúc xiên còn nóng mà ăn, vừa ăn vừa khen xiên nướng của Trình Yến ngon cực kỳ. Bảo bối, cậu cũng mau ăn đi, để nguội là mất ngon đấy. Tiết Tư Đồng đặt bút xuống, cũng cầm một xiên ba chỉ nướng ăn thử. Lộc Miêu Miêu một tay ăn xiên tim gà, một tay bật nắp lon nước. Ê Đồng bảo bối, cậu biết không, Giang Tấn và Hứa Tiếu Vi vừa công khai rồi đó. Tiết Tư Đồng chớp chớp mắt thành thật, tớ không biết họ là ai. Lộc Miêu Miêu đã quen với việc Tiết Tư Đồng luôn mù tịt mấy chuyện trong giới giải trí. Ben giải thích, Hứa Tiếu Phi là ảnh hậu đấy. Phim cô ấy đóng có thể nhắm mắt mua vé luôn. Siêu hay luôn, Giang Tấn là chồng cô ấy. Hôm qua vừa công khai trên Weibo, liền bùng nổ luôn. Nghe nói hồi đại học Giang Tấn đã thích Hứa Tiếu Phi rồi, vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô ấy. Sau này Hứa Tiếu Vi gặp biến cố nên biến mất, Giang Tấn tìm được cô ấy rồi còn phái người bảo vệ cô ấy mỗi ngày nữa kìa. Lộc Miêu Miêu ăn hết xiên tim gà cuối cùng, ngửa mặt than, sao tớ chẳng gặp được người đàn ông tốt thế này chứ. Tiết Tư Đồng nâng lon cola cụng ly với cô, người tốt đều để sau cùng, cậu cũng sẽ gặp thôi. Lộc Miêu Miêu uống một ngụm cola, hóng hớt nhìn cô, bảo bối, tiêu chuẩn chọn bạn trai của cậu là gì? Nếu là trước kia bị hỏi câu này, Tiết Tư Đồng sẽ không chút do dự trả lời là không có. Nhưng giờ cô suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, trước tiên là phải tốt bụng, sau đó là hay cười, xuất sắc, tốt nhất là từng đạt nhiều giải thưởng. Khi nói ra câu đó, trong đầu cô hiện lên cảnh Trình Yến tặng cô mô hình máy bay. Tự tin đầy nói, chuyện này có gì đâu, nếu cậu thích thì tớ lại đi thi là được. Một người tự tin và kiêu hãnh như vậy, không biết sẽ thích mẫu người thế nào nhỉ. Ngay bên cạnh, Trình Yến tuy có vẻ đang chuyên tâm nướng thịt, nhưng thật ra đang nghe hết từng lời từng chữ cuộc trò chuyện giữa hai cô gái. Tề Thư Dương bưng xiên cho khách xong mới có chút thời gian nghỉ, đi đến bên cạnh Trình Yến. Thấy anh làm như không nghe chuyện bên ngoài, liền hỏi, thật sự không định nói ra à? Nhiệt độ oi bức mùa hè dâng lên từ mặt đất, cộng thêm khói nóng từ vỉ nướng bốc lên. Chẳng mấy chốc Trình Yến đã mồ hôi nhễ nhại. Anh đặt cánh gà và hẹ đã nướng chín vào đĩa, đưa cho Tề Thư Dương. Không nói gì, sau khi Tề Thư Dương đi, Trình Yến mới hé mắt nhìn sang Tiết Tư Đồng và Lộc Miêu Miêu đang nói chuyện vui vẻ. Lúc cất lời giọng rất nhẹ, nhẹ đến mức chính anh cũng không nghe rõ. Nếu cô ấy đã có người trong lòng rồi, thì việc mình nói ra chẳng khác nào tự tay đánh mất cô ấy. Trình Yến từ nhỏ đã sống trong những lời khen ngợi như con nhà người ta, dù chỉ thi được 80 điểm, Trần Ánh Hà cũng sẽ khen và động viên anh. Chỉ cần mỗi ngày tiến bộ một chút là đã thành công. Vì vậy, khi lớn lên, Trình Yến có sự tự tin và kiêu ngạo nhiều hơn người thường. Cũng nhờ sự dẫn dắt kịp thời của Trần Ánh Hà, anh không quá xem trọng chuyện thắng thua trong các cuộc thi. Dù không đoạt giải, anh cũng chẳng để tâm. Thành ra mãi đến năm ngoái, Trình Yến mới lần đầu cảm nhận và thấu hiểu cảm giác thất vọng và tự ti. Khi thấy Tiết Tư Đồng nhảy múa nhẹ nhàng trên sân khấu, anh thấy tự ti, nghĩ rằng mình không xứng với cô. Khi thấy cô nỗ lực theo đuổi mục tiêu, anh lại lo lắng mình là gánh nặng của cô. Khi thấy cô giảng bài cho người khác còn nghiêm túc hơn giảng cho mình, lòng anh lại khó chịu. Khi thấy cô thân thiết với Châu Thư Khiết, nghe nói cô còn giúp Châu Thư Khiết theo đuổi anh, lòng anh nặng trĩu như có cơn mưa âm u giáng xuống. Tề Thư Dương tai thính, đi vòng ra sau nghe thấy câu nói như tiếng muỗi kêu của Trình Yến. Liền hỏi, sao mày biết cô ấy có người trong lòng? Trình Yến không có hứng nói chuyện, tâm trạng tụt dốc không phanh. Trực giác, Tề Thư Dương không nể nang. Nói vớ vẩn, trực giác của mày chỉ dùng được trong phòng thi thôi, còn lại thì vô dụng. Hôm trước mày cá với tao đội Ninh Thành sẽ thắng, cuối cùng làm tao mất sạch tiền tiêu vặt cả tháng. Trực giác cái con khỉ. Đúng lúc đó, tiếng cười sắc bén của Lộc Miêu Miêu vang lên từ bên phải. Tề Thư Dương cuối cùng cũng nghe rõ hai cô gái đang nói gì. Nhận ra Trình Yến vừa nghe được chuyện gì, liền vỗ mạnh vào vai anh. Vậy thì đi hỏi cô ấy thích ai đi. Anh Trình dũng cảm theo đuổi, A Dương mãi mãi theo sau. Trình Yến ghét bỏ hất tay cậu ta ra. Biến, Tề Thư Dương đổi câu khác. A Yến nũng cảm theo đuổi, em gái Tư Đồng mãi theo sau. Trình Yến lườm cậu ta. Câm miệng, xui xẻo. Đúng lúc Lộc Miêu Miêu đi tới lấy xiên nướng. Các cậu đang nói gì vậy? Tề Thư Dương liếc thấy Tiết Tư Đồng theo sau, trong đầu lóe lên ý tưởng, nhảy nhót trên bờ vực bị Trình Yến đấm. Bọn tớ đang nói Trình Yến thích, còn chưa nói hết đã bị Trình Yến bịt miệng lại. Tiết Tư Đồng nhìn hai người hành xử kỳ lạ, đôi mắt long lanh lấp lánh. Thích cái gì? Dưới chân, Trình Yến ra sức dẫm lên chân Tề Thư Dương. Trên mặt, anh vẫn cười như không có chuyện gì, tiện miệng bịa đại một lý do. Thích Tề Thư Dương, tác giả có lời muốn nói. Chương sau có tiến triển lớn. Lát nữa đăng tiếp chương 2. Tiết Tư Đồng, người con trai mình thầm thích lại thích con trai sao? Trình Yến, có ngày sẽ quên luôn cái miệng. Tạm biệt, Tề Thư Dương, cảm ơn lời mời, xin đừng nhắc tên tôi nữa. Cách chương.